Hàn Tư Chiết nói đương nhiên là giả, đám người trước mặt này đều là bọn liều mạng, ai biết có thể vì ghen ghét bọn họ có tiền thì bắt bọn họ chịu chút nổi khổ ra thịt hay không, tốt nhất vẫn là nghe theo bọn họ. Quả nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện Hàn Tư Chiết bịa ra, tên đó lập tức mặt mày hớn hở, nói. Tôi biết ngay mà, lũ có tiền các người ấy, chỉ biết làm mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu, sớm muộn phải chịu báo ứng thôi. Hàn Tư Chiết nhếch miệng, không biết gã nghe được nhân vật chính trong câu chuyện làm việc bẩn thỉu từ đâu ra, buồn cười chính là, gã nói người có tiền phải chịu báo ứng, mà không nghĩ xem chuyện mình đang làm hiện giờ có thể khiến bọn họ chịu báo ứng hay không, chỉ xuôi theo lời gã. Anh nói đúng, tên đó câu được câu không nói chuyện với Hàn Tư Chiết một hồi, lão Lưu liền vào nhà cười cười với Hàn Tư Chiết nói. Đành chịu thiệt ông chủ Hàn và em trai ông chủ Hàn đợi ở nơi này một chút, đợi lấy được tiền, bọn tôi lập tức thả các người đi, tuyệt đối không chậm trễ thêm một phút nào. Cách chương.